Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, Huynh Đệ Đồng Tâm. Trời đất u ám, gió lớn cuốn lên, thời khắc này Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, tràn đầy một loại để cho người cảm thấy đè nén không khí. Liên liên trên bầu trời dày rậm rạp mây đen, cũng giống như sắp sụp đổ xuống vậy. Cầu quỹ có thể cảm giác đến, chung quanh đây đúng phiến thiên địa, đều bắt đầu đổi được dầu có tính công kích, tựa hồ nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, chỉ cần mình tiếp tục đưa thân vào này, liền nhất định có thể sẽ gặp phải công kích, đây chính là hắn như vậy, tim hồi hộp, cảm giác lai lịch. Nhưng mà vào giờ phút này, cầu quỹ cảm giác chung quanh lại không có những cao thủ khác. Như vậy để cho hắn cảm thấy vẻ nguy hiểm lòng rung động. Rõ ràng chính là từ trước mắt trên Vọng Nguyệt Sơn truyền tới. Một khắc sau, như vậy đè nén không khí, tựa hồ đã nổi lên đến cực hạn. Vọng Nguyệt Sơn chung quanh bởi vì hắn mới vừa rồi một kích kia mà sụp xuống mặt đất. Mơ hồ bây giờ có một loại dị động. Ngay sau đó, lại có một cổ hơi thở nóng bỏng xuất hiện. Cầu quỹ trong lòng lập tức nhấc lên phòng bị, trong tay nhanh chóng lấy ra một khối ấn tỳ, hóa thành một mặt màu vàng tím vòng bảo vệ, đem hắn cả người vững vàng bảo vệ ở trong đó. Mới vừa chống lên thủ đoạn phòng vệ, liền thấy nguyên bản sụp xuống mặt đất, giờ phút này lại nhẹ nhàng rung động, biên độ cũng không lớn, nhưng ở bây giờ lúc này, đã đủ dụ cho người chú ý. Như vậy hơi thở nóng bỏng ở lớn bắt đầu nhẹ rung động đồng thời thì trở nên được đặc biệt rõ ràng. Sau đó một khắc sau, một đạo màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy bất thình lình từ dưới mặt đất phun ra ngoài, thẳng hướng câu quỹ nhào tới. Như vậy nóng bỏng nham thạch nóng chảy đối với tiên nhân cảnh giới trở xuống người mà nói có thể đúng là một cái phiền phức. Nhưng đối với câu quỹ mà nói, cái này còn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Bất quá câu quỹ vẫn là ở thời gian đầu tiên lựa chọn né tránh. Sợ mình dính lên một điểm nửa điểm. Sở dĩ như vậy phản ảnh nguyên nhân, chính là câu quỹ cảm thấy, ở đó đỏ thấm như máu nham thạch nóng chảy bên trong. Còn cất giấu đối với hắn vô cùng cái uy hiếp đồ. Hơn nữa hắn đoán được đó là cái gì, dưới mặt đất nham thạch nóng chảy, ở chỗ này phương thế giới, bị rất nhiều người tu luyện gọi là đất lửa dung nham. Vậy mà nói uy hiếp cũng không lớn, một ít sở trường luyện khí tông môn, lại là thường xuyên lợi dụng nham thạch nóng chảy tới luyện chế một ít pháp khí. Địa hỏa dung nham mặc dù không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là ở dưới mặt đất. Lại có một loại uy lực mạnh vô cùng tâm trái đất ly hỏa. Núp ở địa hỏa nham thạch nóng chảy bên trong, cho dù là nguyên thần chân tiên cũng không khỏi không kiêng kỵ. Mới vừa rồi từ dưới mặt đất bắn ra trong nham tương, cầu quỹ cũng cảm giác trong đó tựa hồ bao quanh một đoàn tâm trái đất ly hỏa. Cho nên hắn mới lựa chọn nhanh chóng né tránh. Mới vừa né tránh đạo này địa hỏa nham thạch nóng chảy, cầu quỹ tiếp theo cũng cảm giác được, ở mình bầu trời, lại có công kích hạ xuống, chỉ gặp ở cầu quỹ đỉnh đầu, vậy dày rậm rạp mây đen kịch liệt lăn lộn, tầng mây bên trong lôi quang, đều không cách nào xuyên thấu qua mây đen lộ vẻ ra bất kỳ một chút ánh sáng. Hơn nữa vậy lăn lộn mây đen, đang từ bầu trời bên trong hạ xuống. Khoảng cách cầu quỹ đã cách được càng ngày càng gần. Như vậy phạm vi, để cho cầu quỹ căn bản không tránh thoát. Mây đen hạ xuống đồng thời, mới vừa rồi lao ra mặt đất nham thạch nóng chảy. Trên không trung trực tiếp hướng cầu quỹ nhào tới. Chung quanh lay động gió lớn. Vào lúc này, biến thành càng kinh khủng hơn gió lốc lớn. Điên cuồng lôi xé cầu quỹ thân thể. Mặc dù không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng cũng đúng hắn hơi có như vậy một chút ảnh hưởng. Đối mặt cái này rất nhiều công kích hạ xuống, cầu quỹ nhanh chóng thu hồi trường kiếm của mình, màu vàng tím lộng lẫy, trường kiếm ở hắn bên người quơ, để lại từng đạo tàn ảnh. Những trường kiếm này tàn ảnh toàn bộ ngưng là thật thế chấp, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, một đạo xông về những cái kia nham thạch nóng chảy, ngoài ra một đạo chính là bay hướng đỉnh đầu. Ngay sau đó, đất bằng phẳng một đạo ánh sáng chói mắt sáng lên, xen lẫn vô số sấm sét hí. Ở Vọng Nguyệt Sơn bên trong, Tiêu Lương chỉ cảm thấy được trước mắt trừ một đạo quang ra, còn dư lại cơ hồ cái gì cũng không thấy được. Ước chừng qua hai cái hô hấp thời gian, cái này tia sáng chói mắt mới thu liễm. Tiêu Lương lúc này mới có thể nhìn thấy bên ngoài bây giờ cảnh tượng. Làm hắn thấy rõ ràng Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài cảnh tượng thời điểm, Tiêu Lương cả người chợt hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài đã không thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung, căn bản là hoàn toàn khuôn mặt khác hoàn toàn. Nguyên bản Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài vậy phiến đất đai, hiện tại chỉ còn lại có một người lớn hố sâu, mắt thường không cách nào đo đạc rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ở hố sâu phần đáy, có thể thấy chảy màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy bề ngoài còn có một chút màu đỏ thẫm hiện lên ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Những cái kia chính là tâm trái đất ly hỏa. Kinh khủng như vậy nhất kích, đã không phải là thuần dương cảnh giới tu sĩ có thể phát ra. Sợ rằng chỉ có nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ mới có thể hiện ra như vậy công kích. Quay đầu nhìn một cái bên cạnh Vô Ưu, Tiêu Lương phát hiện thời khắc này Vô Ưu như cũ duy trì mịch phát động tiểu thần thông trạng thái. Chỉ là loại trạng thái này và trước kia Vô Ưu phát động tiểu thần thông thời điểm không cùng. Bây giờ Vô Ưu mặc dù không có cả người trên dưới bao phủ ở ánh sáng bên trong, nhưng là hắn mỗi một tấc da tựa hồ cũng mơ hồ tiết lộ ra ánh sáng, đặc biệt là thất khiếu bên trong, ánh sáng càng rõ ràng hơn thấu lộ ra. Trong đôi mắt nơi thả ra ánh sáng đặc biệt là khiếp người, để cho bây giờ Vô Ưu phảng phất là một tôn nắm trong tay thiên địa thần linh vậy. Vô Ưu đỉnh đầu Mẫn Thiên Giang Hà Châu bây giờ còn đang hướng Vô Ưu trong cơ thể quán thâu lực lượng, để cho Vô Ưu khí tức trên người so với mới vừa rồi tựa hồ là không có chút nào suy sụp. Thấy như vậy Vô Ưu, Tiêu Lương trong lòng cũng không có nhiều ít sợ hãi, nhưng hắn nhưng nhanh chóng đưa mắt lần nữa lê về Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài. Một người nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả khẳng định không phải như vậy tùy tiện là có thể giải quyết hết. Vô Ưu hiện tại vẫn duy trì tiểu thần thông, cái này thì đại biểu câu quý hàn không có bị giải quyết. Làm hắn tầm mắt lần nữa hồi đi ra bên ngoài, Tiêu Lương liền thấy từ địa hỏa nham thạch nóng chảy bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu tử kim, chính là mới vừa rồi câu quỹ. Lần nữa thân hình hiện ra câu quỹ, nhìn như cũng không phải là quá thảm hại, chỉ là hắn bên ngoài thân phòng vệ hiện đầy một tầng nho nhỏ vết nứt, hơn nữa còn bám vào tâm trái đất ly hỏa, ngoài ra khí tức trên người vậy suy sụp một ít. Câu quỹ thân thể treo lơ lửng trên không trung đã hiện đầy vết nứt lồng bảo hộ, lần nữa hóa thành vậy ấn vuông ngọc tỷ, trên đó như cũ bám vào tâm trái đất ly hỏa. Nhìn một cái phương này ấn tỷ, câu quỹ trong mắt lóe lên lau một cái thương tiếc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên, món pháp khí này liền trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Món pháp khí này thật ra thì còn không có báo hư, chỉ phải thật tốt tự chữa một chút, phí lần trước chút công phu mới có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu trình độ. Nhưng lúc này câu quỹ nhưng lựa chọn đem bỏ qua, một mặt là hắn chẳng ngờ phí công phu này, ở một phương diện khác, cái này thật ra thì vậy biểu hiện ra hắn lúc này tức giận trong lòng. Lấy hắn chân tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, ở một cái nho nhỏ thanh mai quan ăn lớn như vậy thua thiệt, để cho hắn trong lòng như thế nào có thể đủ không giận. Nhưng là đang tức giận hơn, Cầu Quý cũng không miễn sinh lòng kiêng kỵ, bỏ mặc đối phương hai người tu vi như thế nào, nhưng mới vừa rồi một kích kia, uy lực nhưng là đích thực mạnh mẽ, nếu như không phải là đối phương chiếu cố được huyện Tử An người dân, thu liễm công kích phạm vi, sợ rằng mới vừa rồi một kích kia dưới, toàn bộ huyện Tử An, hiện tại đều được trước mắt bộ dáng này. Tâm niệm vừa động, màu vàng tím trường kiếm xuất hiện lần nữa ở Câu Quý trong tay. Nắm cái này cầm màu vàng tím trường kiếm, Câu Quý không chút do dự chợt về phía trước chém một cái. Một đạo màu vàng tím kiếm khí, trực tiếp bay hướng trước mắt Vọng Nguyệt Sơn. Ở Câu Quý xem ra, mới vừa rồi vậy sau một kích, Thanh Mai Quan người, hẳn lại cũng không có năng lực phát động xem mới vừa rồi như vậy một kích. Đã như vậy, hiện tại chính là mình hoàn thành tới hôm nay mục đích lúc. Màu vàng tím kiếm khí rơi vào Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài sương mù dày đặc lên. Trực tiếp, ưu việt xé ra sương mù dày đặc. Vọng Nguyệt Sơn ở giữa Tiêu Lương cho dù là dùng hết toàn lực, muốn ổn định lại trận pháp, nhưng lúc này, hắn vẫn cảm giác được. Trận pháp phòng ngự đang ổn định tháo chạy, thậm chí bố trí trận pháp một ít tiết điểm, cũng ở đây áp lực cường đại dưới đang tan vỡ. Cuối cùng, màu vàng tím kiếm khí có chút khó khăn phá vỡ sương mù dày đặc, rơi xuống trước mắt trên Vọng Nguyệt Sơn. Ở Vọng Nguyệt Sơn linh điền phía trên, để lại một đạo mấy chục mét dài, không hề quá sâu vết kiếm. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là đạo kiếm khí này uy lực đã bị trận pháp lãng phí xong hết rồi. Cuối cùng xuyên qua trận pháp kiếm khí đã là nỏ hết đà, cho nên mới chỉ có như thế một chút uy lực. Nhưng là ở đạo kiếm khí này sau này, Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài vậy một tầng sương mù dày đặc, đột nhiên bây giờ liền tan thành mây khói, lộ ra toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bộ mặt thật. Tiêu Lương giờ phút này cảm giác mình tựa như có thể nghe được trận pháp tiết điểm hỏng mất thanh âm. Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn đại trận, bởi vì Câu Quý lần công kích này, rốt cuộc bị đối phương hoàn toàn phá vỡ. Cũng may trên Vọng Nguyệt Sơn trận pháp cũng không chỉ cái này một cái. Trừ vòng ngoài trận pháp ra, trên Vọng Nguyệt Sơn còn có thể tiếp đón ánh sao. Diệu dụng vô cùng một cái khác trận pháp. Giống vậy có phòng ngự công hiệu. Nhìn trước mắt trận pháp tan vỡ, Câu Quý lửa giận trong lòng thoáng đè nén xuống một ít, nhưng là sát ý của hắn cũng đã tích lũy đến cực hạn. Hiện tại hắn không cần có bất kỳ cố kỵ, chỉ có đem trước mắt chỗ tòa này Vọng Nguyệt Sơn rời là đất bằng phẳng, đem trên Vọng Nguyệt Sơn những người này toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, mới có thể lắng xuống hắn sát ý trong lòng và lửa giận. Mà để cho Câu Quý cảm thấy ngoài ý muốn phải, ở hắn phá vỡ trận pháp sau đó, trên Vọng Nguyệt Sơn vô ưu hơi thở lại cường đại như cũ. Hơn nữa trên đỉnh đầu không mây đen, hiện tại vẫn ở lăn lộn, để cho Câu Quý trong lòng toát ra một cái không ổn dự cảm. Nên sẽ không giống mới vừa rồi như vậy công kích. Hắn một cái nho nhỏ thuần dương tu sĩ, lại vẫn có thể thi triển ra đi. Nghĩ đến đây, Câu Quý lập tức huy động trên tay trường kiếm, màu vàng tím trường kiếm bên ngoài. Ánh sáng hình thành một đạo mấy ngàn thước chiều dài dài giữa hư ảnh, hướng Vọng Nguyệt Sơn chém xuống. Giờ khắc này, trên Vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương nhìn vậy rơi xuống một kiếm. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp tiến lên một bước, phát động trên Vọng Nguyệt Sơn trận pháp, đem khổng lồ tinh thần lực ngưng kết thành một cái màu vàng kim màn hào quang, bọc lại toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn. Mà hắn đây, thân thể lại là trực tiếp ngăn ở vô ưu phía trước. Từ tiến vào Vọng Nguyệt Sơn sau đó, liền một mực đang khôi phục trong cơ thể linh lực hao tổn Nhâm Vân Đằng. Lúc này vậy động, sau lưng hắn tiên hoàng vòng, trực tiếp rời đi hắn sau lưng, đi tới vô ưu sau lưng, tản mát ra ánh sáng bảy màu. Trong lúc nguy cấp, Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương đều lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm Vô Ưu. Hết mình nơi có thể trợ giúp Vô Ưu, cùng chống chọi với trước mắt cường địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tauyencv.com/nguyen-nuoi-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tay-gạch-nối-tay-gạch-nối-dien-gạch-nối-tuy-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.